cho đến mãi muôn đời. Trời cao thắm, ai sánh tay được để Chúa ta đứng hưởng chốn cao vời, vui nhìn xem bầu trời trải đất. Chúa Giêsu ở đó và môn đệ cũng không, họ liền xuống các thuyền kia và đến Capernaum tìm Chúa Giêsu. Khi gặp người ở bờ biển bên kia, họ nói với người: Thưa thầy, thầy đến đây bao giờ? Chúa Giêsu đáp: Thật, ta bảo thật các ngươi tìm ta không phải vì các ngươi đã thấy những phép lạ, nhưng vì các ngươi đã được ăn bánh no nê. Các ngươi hãy ra trông làm việc không phải vì của ăn hay hư nát, nhưng vì của ăn tồn tại cho đến cuộc sống đời đời, là của ăn con người sẽ ban cho các ngươi. Người là đấng mà Thiên Chúa Cha đã ghi dấu. Họ liền thưa lại rằng: Chúng tôi phải làm gì để gọi là làm việc của Thiên Chúa? Chúa Giêsu đáp: Đây là công việc của Thiên Chúa, là các ngươi hãy tin vào đấng Ngài sai đến. Họ thưa người rằng: Ngài sẽ làm phép lạ gì để chúng tôi thấy mà tin Ngài? Ngài làm được việc gì? Cha ông chúng tôi đã ăn manna trong sa mạc, như đã chép rằng: Người đã ban cho họ ăn bánh bởi trời. Chúa Giêsu đáp: Thật, ta bảo thật các ngươi, không phải Môi-se đã ban cho các ngươi bánh bởi trời, mà chính Cha ta mới ban cho các ngươi bánh bởi trời đích thực. Vì bánh của Thiên Chúa phải là vật tự trời xuống và ban sự sống cho thế gian. Họ liền thưa với Ngài rằng: Thưa Ngài, xin cho chúng tôi bánh đó luôn mãi. Chúa Giêsu nói: Chính ta là bánh ban sự sống. Ai đến với ta sẽ không hề đói, ai tin vào ta sẽ không hề khát bao giờ. Đó là lời Chúa. Thưa anh chị em, sống ở trên đất Mỹ này có ai sợ đói không? Có ai sợ đói không ạ? Có ai sợ đói gì thay? Không ai sợ đói cả. Vậy thì cái điều mà anh chị em lo lắng, băn khoăn, tìm kiếm khi anh chị em đang sống ở trên đất Mỹ này, đó là anh chị em băn khoăn về cái gì? Theo anh, điều mà anh băn khoăn nhất khi mà anh sống ở trên đất nước Mỹ này, anh băn khoăn về cái gì? Em muốn nói về băn khoăn về cái gì, em cứ lo lắng cái gì thì anh nói cái đó. Có thể là mình lo lắng về gì? Lo lắng cho gia đình. Nó to đi. Lo lắng cho gia đình. Vâng, là lo lắng cho cái bản thân mình về cái vấn đề, nếu mình lớn tuổi thì mình phải lo về cái đời sống tâm linh. Nghĩa là nếu mà lo về đời sống tâm linh, nếu mà lớn tuổi, còn trẻ tuổi thì tính sau. Đã qua rồi cha. Đã qua rồi. Thường thì lớn tuổi thì chúng ta lo đời sống tâm linh, còn trẻ tuổi như các bạn trẻ đây thì các bạn lo về gì? Đi không thấy bạn trẻ nào đâu để hỏi gì. Lo về tiền. Lo về gì nữa? Lo về gì? Lo về già là nhắm mắt lìa đời, mình sẽ đi về đâu? À, chị này thì lo nhắm mắt lìa đời không biết đi về đâu. Còn bà già này lo kiếm tiền. Còn chị lo về gì? Lo về đức tin của trẻ nhỏ. Còn đức tin chị sao? Cô chị có lo về đức tin của chị chưa? Đôi khi ta lo về đức tin của trẻ nhỏ mà đôi khi đức tin của ta không biết nó chắc chưa. Đúng không ạ? Cho nên có nhiều người nói là thưa cha, con mục đích con đến đây là chỉ vì tương lai con của con. Tương lai nó là sao? Dạ thưa cha, để lo cho nó có chỗ ăn, có chỗ học, rồi có công ăn việc làm, rồi tương lai cho nó có đời sống vật chất đầy đủ. Cái lúc mà sau một thời gian 10 năm sau, tôi xin khấn để cho được đi bảo lãnh ấy mà. Thì tôi cũng xin khấn như ý mình, bảo cha tôi khấn như ý con được rồi, tôi khấn như ý chị. Tôi khấn được như ý chị 10 năm sau, thưa cha, ta khấn lại cho con đi. Tôi khấn sau, giờ khấn con muốn về lại Việt Nam. Bảo sao vậy? Bảo thưa cha, bên đó đời sống vật chất đầy đủ, nhưng mà đời sống tâm linh, như là chị nói, lo cho đức tin của con mình, như là anh nói, càng lớn lên càng được thấy đời sống tâm linh nó bị thiếu thốn, nó bị khô khan, nó bị nguội lạnh. Cho nên vấn đề không phải chỉ là lo cho cơm áo gạo tiền, vấn đề không phải chỉ là lo cho công ăn việc làm, vấn đề không phải chỉ lo cho nhà cao cửa rộng, vấn đề không phải chỉ lo cho xe hơi nhà lầu, nhưng mà vấn đề của chị cuối cùng đó là không biết rồi nhắm mắt mình sẽ đi về đâu. Đó mới là điều quan trọng. Và trong bài tin mừng ngày hôm nay, Đức Giêsu nói với chúng ta rằng các ngươi hãy lao công, đừng vì của ăn mau hư nát ở đời này, mà hãy lao công, hãy làm việc, hãy vất vả cho sự sống, cho cuộc sống đời đời. Người ta dốc hết sức của mình cho cuộc sống đời tạm này, rồi nhắm mắt xuôi tay có đem được cái gì theo không? Không hề. Nhắm mắt xuôi tay không đem được cái gì theo. Vậy mà người ta dốc hết sức để lo cho cái cuộc sống đời này, rồi cái cuộc sống đời đời thì người ta lại bảo khi nào gần chết rồi hãy tính. Mà không biết lúc nào mình chết đâu, thưa anh chị em, phải không? Có ai biết mình chết lúc nào không? Không ai biết được. Vậy mà người ta không lo cái chuyện đó, mà người ta cứ lo cho làm sao phải có nhiều tiền để sắm xe hơi, sắm nhà lầu, rồi còn mua bất động sản ở Việt Nam nữa, còn đầu tư về Việt Nam nữa, rồi thì lo cho con mình có đậu bằng cấp này, bằng cấp kia. Rồi cuối cùng là cái gì thưa anh chị em? Cuối cùng vẫn là nhắm mắt xuôi tay. Nhắm mắt xuôi tay. Và cuối cùng là cái gì? Là bỏ lại tất cả những gì mà ta lao công tìm kiếm, dốc hết sức, dốc hết mồ hôi, nước mắt, thậm chí cả máu, cả mạng sống mình ra nữa, để mà chiếm đoạt, để mà hưởng thụ, để mà có được những thứ mà cuối cùng ta phải bỏ lại hết tất cả. Ngay cả người thân yêu nhất của ta đây là vợ con của ta. Ông nhắm mắt xuôi tay, ông có rủ vợ con ông đi được không? Có. Em ơi, đi với anh nó có đi không? Thôi anh đi trước đi. Dù họ có khóc mấy thì khóc, anh ơi anh bỏ em, anh nhớ lòng nào anh bỏ em. Vì ông chối gì anh bỏ vậy thì vô đây nằm chung với tôi. Bà có dám nằm không? Có dám không? Chắc không dám rồi, thôi anh cứ đi trước đi, chứ còn em còn nhiều việc em phải lo. Thì ta thấy rõ ràng là chúng ta cứ lao công vất vả đi tìm cái mà nó không có tồn tại. Còn cái mà tồn tại cho sự sống đời đời, cho cái hạnh phúc đời đời ấy, thì ta lại ơ hờ, ta lại thờ ơ. Cho nên Đức Giêsu mới nói với ta rằng ta là bánh từ trời xuống, không phải cha ông các ngươi ăn manna và đã chết. Chúng ta đi tìm kiếm của đời tạm này, và ta cho rằng đó là đời đời của ta, mà ta không biết rằng nó chỉ là đời tạm mà thôi thưa anh chị em. Tức là đời tạm mà thôi, không thể nào ta sống mãi được, cũng chẳng bao giờ mà ta có thể giữ cái của cải ấy mãi được, đúng không ạ? Mà đôi khi vì của cải mà chết, có không? Có. Có những người đang sống thoải mái thanh thản với cái trúng số, trúng số hôm sau thấy nó đến đem súng rồi nó cướp rồi mất mạng sống. Có những người đang đi cái xe cũ thấy thoải mái mà sắm được cái xe mới, thưa cha đêm nay còn mất ngủ. Sao lại mất ngủ? Thưa cha mới sắm được cái xe mới, sắm được xe mới thì chúc mừng cho anh chị chứ. Thưa cha để trong gara cứ sợ đêm trộm nó vô mất ngủ. Ta thấy hết thoải mái rồi, phải không ạ? Vì người ta cứ sống chết trong cái của đời tạm này mà người ta chả bao giờ. Thưa cha hôm nay con mất ngủ vì con chưa đọc kinh, có bao giờ? Thưa cha hôm nay con mất ngủ vì con chưa lần chứa lòng thương xót, có bao giờ? Thưa cha hôm nay con không an tâm vì con chưa đọc được một kinh kính mừng trước khi ngủ, có không? Ít khi lắm. Nhưng mà thưa cha hôm nay con mất ăn mất ngủ quá vì thị trường chứng khoán nó đang lên xuống khó quá. Thưa cha hôm nay con mất ăn mất ngủ vì vàng mày nó lên xuống, đô la mày nó sụt giá quá. Thưa cha hôm nay con là không ăn được vì lý do là bất động sản con đầu tư ở Việt Nam bây giờ nó đóng băng hết rồi. Thì ta rõ ràng là ta mất ăn mất ngủ, ta rõ ràng là ta sống không hạnh phúc để mà đi tìm những cái của nó không đem lại hạnh phúc cho ta đích thực. Có chăng nó chỉ đem lại cho ta một chút xíu cái niềm vui đời tạm này, một cái thỏa mãn, một cái hãnh diện, một cái tự hào về những gì ta có. Vậy thôi, chức tước, địa vị, quyền hành, tiền bạc, của cải, tất cả những cái đó nó có thể đem lại cho chúng ta một giây phút tự hào nào đó, nhưng nó không đem lại cho ta sự sống đời đời. Cho nên Chúa Giêsu nói là những gì mà tin Chúa ban nó phải đem lại cho con người sự sống, mà sự sống ấy là sự sống đích thực, mà sự sống ấy là sự sống đời đời. Cho nên Đức Giêsu mới nói rằng ai ăn ta sẽ không còn đói, và ai uống máu ta sẽ không còn khát. Ai đến với ta thì ta sẽ cho thỏa mãn cơn đói khát. Đói khát không phải là đói khát cơm bánh, đói khát không phải là đói khát của cải, đói khát không phải là đói khát quyền hành, địa vị, chức tước, không. Thưa anh chị em, có bao giờ anh chị em cảm thấy là mình thỏa mãn với những gì mình có không? Có không? Chả bao giờ. Ngày xưa tôi có cái hồi mà thời mà khó khăn, chỉ mong có một cái xe đạp để đạp xe đi học từ nhà lên Đại chủ viện Sài Gòn 20 cây số, đi về 30 cây số, cũng không có. Đến khi có được cái xe đạp rồi là thú vị lắm rồi. Nhưng mà đạp cái xe đạp xong thấy người ta đã cái mobilet nó qua mặt mình, thì Chúa cho còn cái mobilet không được. Thì được cái mobilet đã yên chí chưa? Chưa. Thế thì cha cái Honda nó là cái vù qua mặt mình, thì Chúa cho còn cái Honda. Cái Honda đã xong chưa? Chưa. Honda thấy cái xe rim mới nó không cần đạp mà nó chỉ nhấn cái nút phủn cái nó bay, thế là thì cha cho con cái rim. Rồi rim hết mơ 1 đến mơ 2, rim 1, rim 2, rim xong nó mơ đã yên chí chưa? Chưa. Ta lại mơ tới cái gì? Mới cái gì? Xe hơi xong đó, yên chí chưa? Mới cái gì nữa? Máy bay. Bây giờ còn thích máy bay. Thì ta thấy rõ ràng là chả bao giờ ta thỏa mãn được. Cuộc sống này không bao giờ ta thỏa mãn được. Ngay cả đi tu cũng vậy. Tôi thấy là ngày xưa tôi còn bé, tôi đi giúp lễ giống như mấy em đây này, hôm nay lại có cả giúp lễ nữ nữa, chứ hồi xưa làm gì có giúp lễ nữ. Thì tôi nhìn thấy ông cha mặc cái áo thích lắm, cho nên chỉ mơ ước được làm cha để mặc cái áo. Thì về nhà là tôi cứ ra cái ngoài vườn, tôi lấy cái chăn lông tôi khoác vào tôi làm cha, tôi lấy củ chuối tôi đẽo tôi làm cái mập nhật. Bắt đầu tôi đi rước mà thấy xung quanh nó vui xuống, nó xì sụp mình hãnh diện được làm cha. Thì tôi đi tu chỉ vì cái động cơ là muốn được làm cha để mặc cái áo cho nó khỏi oai. Đến lúc mà đi tu thấy ông thầy là thấy thích rồi. Thôi cha xa quá làm ông thầy thôi. Mơ được ông thầy, thầy đã chịu chưa? Chưa, mơ làm ông cha. Làm ông cha xong đó ông chịu chưa? Chưa, vẫn còn mơ cầm cái gậy với cái mục nữa. Làm cái gì? Thầy giám mục đã chịu chưa? Chưa, còn mơ làm cái gì nữa? làm giáo hòa anh hồng y hôm nay còn hồng y nữa. Tôi muốn đỏ đỏ cho nó sợ nhá. Hồng y xong chưa? Chưa, còn muốn làm gì nữa? Rồi giáo hoàng xong chưa? Còn muốn làm gì nữa hả? Hết rồi. Có mỗi cái một giấc mơ duy nhất mà Chúa bảo là các con phải nên thánh, thì ta chả bao giờ ta mơ nên thánh cả. Thánh khổ lắm, thánh vất vả lắm, thánh phải bỏ mạng sống, thánh phải theo Đức Giêsu, thánh phải từ bỏ mình thôi, không muốn đi thánh. Ta thấy rằng ở đạo cũng như là đời, luôn luôn con người ta có những cái ham muốn, luôn con người ta có những cái tham vọng, mà những cái ham muốn, những cái tham vọng ấy chả bao giờ ta thỏa mãn được, chả bao giờ ta mãn nguyện được, vì nó không đem lại cho ta sự sống đời đời, nó chỉ làm cho ta thỏa mãn những cái ham muốn đời tạm này mà thôi. Cho nên Đức Giêsu mới mời gọi chúng ta là hãy có Ngài đi, hãy chịu lấy Ngài đi, hãy đón nhận lấy lòng thương xót của Ngài đi, lúc đó thì ta mới thấy không còn khao khát gì nữa. Lạy Chúa, như vậy là mãn nguyện rồi. Lạy Chúa, như vậy là đủ rồi. Lạy Chúa, ở đây có thể cho tôi tới Chúa ra đi bình an, vì mắt con đã nhìn thấy ơn cứu độ rồi, con đã có Chúa ở trong con rồi. Thì như Phaolô nói, dù sống hay chết, không có gì tách tôi ra khỏi tình yêu của Thiên Chúa trong Đức Giêsu Kitô. Khi mà ta mở lòng ra rồi, khi mà ta đón nhận lòng thương xót của Chúa rồi, lúc đó không còn cái khao khát nào hơn nữa, lúc đó không còn cái mơ ước nào hơn nữa, lúc đó không còn cái thèm thuồng nào hơn nữa. Chức tước, địa vị, quyền hành, tiền bạc, tất cả những cái đó Chúa ban cho ta, ta hallelujah, tạ ơn Chúa. Rồi Chúa lấy đi, ta cũng hallelujah, tạ ơn Chúa, vì ta đã có Chúa rồi. Thưa anh chị em, khi mà tôi đi loan truyền lòng thương xót Chúa năm sau năm nay, tôi chứng được điều ấy. Như chính bản thân tôi giờ không còn mơ ước làm giáo mục, làm hồng y, làm giáo hoàng nữa, mà chỉ mơ ước rằng lạy Chúa, xin cho con đón nhận lòng thương xót của Chúa, xin cho con mở lòng ra để Chúa thương xót con, và mở lòng ra biết thương xót anh em mình. Bánh hằng sống Chúa vẫn ban cho ta, mà ta ham bánh đời này, ta bỏ quên bánh hằng sống. Lát nữa đây anh chị em cứ thí nghiệm mà coi, bây giờ nếu mà nói rằng ai mà lên rước lễ ra về có được 1,000 đô la, họ rước lễ đông lắm, thế không ạ? Họ nghĩ rằng 1,000 đô la nó to lắm. Nhưng mà bây giờ anh chị em cứ thử coi, đi tham dự thánh lễ, người ta lên người ta rước Chúa, người ta có cảm thấy lòng người ta vui sướng cả chúng cả 1,000,000 đô la cũng không bằng được rước Chúa, nhưng mà không thấy vui đâu. Nhìn khuôn mặt chúng ta lên rước Chúa, rước cho nó thấy người ta đi lên thì mình cũng lên, mà không rước Chúa cũng chả thấy được, chả thấy gì cả, phải không? Lòng ta chả thấy gì cả, mà rước xong cũng chả thấy gì cả. Cho nên nhiều người đi lễ đâu có muốn rước lễ, đâu có thấy rằng đó là bánh hằng sống, đâu có thấy là sự sống đời đời. Mà nếu mỗi người lên rước lễ vác một tạ gạo về, giống như là ở mấy vùng cao nguyên, anh em Tin Lành mà họ đến họ truyền đạo, cứ ngày theo đạo là có 2 tạ gạo, cứ nhà thờ đồng lắm, thì đến tham dự buổi lễ xong rồi nhập đạo là có tạ gạo, rồi hết gạo cũng hết đạo luôn. Chúa mời ta bằng cái đó, nếu không dám không mời gọi ta cái đó, nhưng mời gọi ta đến để có được cái sự sống đời đời, có được cái hạnh phúc đời đời, mà nó bắt đầu ngay từ đời này. Khi mà ta có Chúa rồi, thưa anh chị em, ta đi đâu, ta làm gì, ta ở đâu, ta cũng thấy được có sự bình an thanh thản, vì có Chúa là đủ cho ta rồi, có Chúa là hạnh phúc cho ta rồi. Và khi người ta có Chúa rồi thì lúc đó bánh thánh thể sẽ được trao cho mọi người qua cơm bánh hàng ngày. Khi ta có Chúa rồi, ta mới biết mở lòng ra chia sẻ cho anh em mình. Chúa ban đầy đủ cho con người ta, Chúa nuôi dưỡng con người ta đầy đủ, nhưng mà con người ta lại không biết nuôi dưỡng nhau cho đồng đều. Cho nên chỗ thì ăn không hết, chỗ thì lần không ra. Chúng tôi đi đến những cái vùng sâu vùng xa, những nơi mà thưa anh chị em, người ta chỉ mong rằng có được một ngày một bữa cơm là phước đức lắm rồi. Có những nơi chỉ có 2 bữa cơm trong tuần thôi, còn những bữa khác là cháo, là mì, thậm chí chúng tôi đến vùng Cô Nhi Vi Sơn 4, em nó phải ra hái lá rừng về nó cho vào nấu nồi canh cho thêm muối vào ăn qua ngày. Có những nơi mà hai ông bà già trong một túp lều nghèo lắm thưa chị em, khi mà chúng tôi đến mà đưa cho họ được một 10 ký gạo, họ nói là như là vớ được vàng như vậy, họ thấy là sướng lắm rồi. Nhưng mà có những nơi người ta ăn thì ít mà bỏ đi thì nhiều. Anh chị em thấy trên đất Mỹ này thì thực phẩm không bao giờ thiếu. Có khi người ta dư cả bao nhiêu là tấn gạo người ta phải đổ xuống biển để cho cái cung cầu nó đồng đều. Nếu mà cái số dư ấy mà được chia sẻ cho những nơi nghèo thì lúc đó Chúa ban cho con người ta lương thực hàng ngày. Nhưng mà người ta không biết chia cho nhau. Người ta không biết chia cho nhau. Mà sở dĩ người ta không biết chia cho nhau, còn chỗ giàu chỗ nghèo, còn chỗ ăn không hết chỗ lần không ra, là vì người ta chưa có lòng thương xót. Mà người ta chưa biết thương xót nhau, vì người ta chưa nhận thấy rằng Chúa thương xót họ. Họ chẳng xứng đáng gì đâu, không có ai tài cán gì đâu. Nhưng mà do ơn của Chúa ban để họ có được của cải này, để họ có được chức vị này, để họ có được cái điều kia, mà không nhận ra rằng đó là ơn của Chúa, mà họ chiếm hữu tất cả rồi họ chẳng biết chia sẻ cho ai. Tôi thấy có những em bé đưa cho con heo mà thưa cha, 2 năm nay con để dành tiền Tết của con, bìa con nhường lại. Tôi gặp một gia đình đứa bé 9 tuổi, thưa cha, nó vẫn lần Chúa, lòng thương xót Chúa ở Mỹ. Hôm nay cháu đi hè, nó bảo nó không đi mua đồ chơi nữa, mà nó bảo con là để dành được gửi về cho cha làm việc bác ái cho những bé ở Việt Nam. Rồi có những bà cụ, hai vợ chồng suốt 10 năm nay, 70 mấy tuổi rồi, cứ đi lượm ve chai tuần 3 ngày, 3 năm 7 lượm ve chai, rồi lượm, rồi về rửa, rồi bán, lấy tiền ấy gửi về Việt Nam giúp cho những người nghèo suốt 10 năm nay. Hôm tôi mới gặp ở Đại hội Thánh Mẫu, hai ông bà già lại bắt tay thưa cha, bắt đầu con ngại lắm, làm thì con sợ lắm, nhưng mà con cầu nguyện rồi Chúa ban ơn cho con vì con không ngại nữa, mà phải làm những đồ dơ, phải kiếm những cái chỗ nó dơ nó mới có nhiều, ngại lắm. Bây giờ con thấy được rằng khi con làm cái điều ấy là con đang sống thánh thể, là con đem Chúa Giêsu thánh thể đến cho những người nghèo đói. Cứ gì mỗi một người chúng ta, những chị em đang được Chúa ban cho đầy đủ cơm áo gạo tiền, không thiếu gì cả, chúng ta không phải lo lắng nhiều về cơm ăn áo mặc, thì xin cho mỗi người có được cái thao thức, đó là thao thức đem cơm áo gạo tiền, đem cơm ăn áo mặc đến cho những anh chị em chưa có, không có hoặc chưa bao giờ họ có. Hãy làm cho họ có đi, hãy làm cho họ cảm nhận được Chúa Giêsu thánh thể, bánh thánh thể đang được chia ra cho họ, nơi một gói mì, nơi một củ khoai, nơi một cái áo, nơi một cuốn tập, nơi một cái bút đi. Thưa anh chị em, hãy tỏ lòng thương xót nhau đi, vì Chúa thương xót ta. Phúc cho ai có lòng xót thương người thì họ sẽ được Chúa xót thương. Amen.